Chương 3 giáo dục, định hướng tình yêu thương. Ngày không xác định, bài diễn thuyết này được trình bày trước các sinh viên với tiêu đề Tuổi trẻ và sự nổi loạn. Tôi rất vui mừng khi có cơ hội được nói chuyện với giới trẻ và các em học sinh. Điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến về giới trẻ cũng chính là điều mà hôm nay tôi muốn chia sẻ chi tiết với các bạn. Đối với người già, quá khứ tồn tại, nó đã qua rồi, và cả thế giới của họ nằm phía sau. Trẻ em tưởng tượng và khao khát tương lai, người già thì suy nghĩ và lo lắng về quá khứ. Đối với giới trẻ, không có quá khứ cũng không có tương lai, đối với họ chỉ có hiện tại. Nếu bạn còn trẻ, bạn chỉ thực sự trẻ trung nhờ khả năng sống trọn vẹn trong hiện tại. Nếu trong tâm trí bạn còn những suy nghĩ về quá khứ, bạn đã bắt đầu già đi. Nếu trí tưởng tượng về tương lai vẫn còn tồn tại trong tâm trí bạn, bạn vẫn còn là một đứa trẻ. Tuổi trẻ là điểm cân bằng ở giữa, khi tâm trí ở trạng thái không có quá khứ và không có tương lai. Khi ta sống đúng đắn trong hiện tại, tâm trí sẽ trẻ trung, tươi mới và tràn đầy sức sống. Sự thật là không có gì tồn tại ngoài hiện tại, quá khứ và tương lai không tồn tại, chỉ có khoảnh khắc hiện tại tồn tại. Có bao nhiêu người sống trọn vẹn từng khoảnh khắc hiện tại? Tôi gọi người sống trọn vẹn từng khoảnh khắc hiện tại là người trẻ trung. Người nào đạt được khả năng sống trọn vẹn từng khoảnh khắc hiện tại thì có một tâm hồn trẻ trung, không già cũng không trẻ con. Nhưng điều thường xảy ra là mọi người trực tiếp truyền từ tuổi thơ sang tuổi già, rất ít người đạt đến tuổi trẻ. Người ta không nhất thiết phải trải qua tuổi trẻ. Tuy nhiên, điều thú vị là người thực sự trẻ trung thì không già đi, bởi vì người nào biết bí quyết của tuổi trẻ thì không cần phải già đi. Thân xác sẽ già đi, sẽ lão hóa và qua đời, nhưng tâm trí sẽ luôn trẻ trung và sắc bén. Điều đầu tiên tôi muốn nói với các bạn là đừng nghĩ mình còn trẻ chỉ vì tuổi tác của các bạn nằm giữa tuổi trẻ và tuổi già. Tuổi tác không có nghĩa là các bạn trở thành thanh niên. Tuổi trẻ là một quá trình rất sâu sắc. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn một vài điều liên quan đến vấn đề này. Tôi được biết các bạn là sinh viên. Tôi cũng không thấy vậy, bởi vì nếu trên thế giới có nhiều sinh viên hơn, thì sẽ có rất nhiều kiến thức. Số lượng sinh viên ngày càng tăng nhưng kiến thức thì không. Sự ngu dốt ngày càng gia tăng. Sinh viên tăng lên, trường đại học tăng lên, nhưng thế giới lại ngày càng tồi tệ hơn. Nếu kiến thức gia tăng, thì thế giới thực sự sẽ tốt đẹp hơn. Sẽ thật bất ngờ nếu ai đó dẫn tôi đến một khu vườn và nói, tôi đã trồng rất nhiều cây và hoa. Hoa cứ nở rộ, nhưng thay vì hương thơm, lại tỏa ra một mùi hôi ngày càng nồng nặc. Khi đó, chúng ta sẽ phải hỏi, làm thế nào mà những bông hoa và cây cối này lại được trồng mà mùi hôi lại ngày càng nồng nặc như vậy? Số lượng trường đại học và sách vở ngày càng tăng. Tôi được biết mỗi tuần trên thế giới có khoảng 5.000 cuốn sách được xuất bản. Số lượng sách và sinh viên không ngừng gia tăng, giáo dục cũng phát triển, nhưng thế giới lại ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Trong một thế giới mà chiến tranh ngày càng khốc liệt, hận thù ngày càng lan rộng, ghen tị và đố kỵ ngày càng gia tăng, thì chắc chắn phải có điều gì đó sai trái ở mức độ cơ bản. Trách nhiệm thực sự thuộc về những người có liên quan đến giáo dục, thầy cô giáo và học sinh. Trong 5.000 năm qua đã có nhiều cuộc cách mạng, kinh tế và chính trị, nhưng cho đến nay vẫn chưa có cuộc cách mạng cơ bản nào trong giáo dục. Giờ đây, chúng ta nên suy ngẫm xem liệu có khả năng xảy ra một cuộc cách mạng trong văn hóa nhân loại mà không cần đến một cuộc cách mạng trong giáo dục hay không. Điều đó là không thể, bởi vì giáo dục tạo ra một cấu trúc trong tư duy của bạn mà từ đó bạn gần như không thể thoát ra được. Một học sinh học tập trong 15 đến 20 năm, trong thời gian đó cấu trúc tư duy của họ sẽ được định hình. Sau đó, rất khó để thoát khỏi cấu trúc đó trừ khi người đó có tinh thần phiêu lưu và dũng cảm. Liệu có điều gì sai trái với hệ thống giáo dục hiện tại? Chắc chắn là có, bởi vì kết quả đạt được cũng sai và chính kết quả mới quyết định điều gì đúng hay sai. Những đứa trẻ được giáo dục bài bản cũng trở thành những con người lệch lạc. Tôi không có ý nói rằng hình thức giáo dục cổ xưa tốt hơn và chúng ta nên quay trở lại với nó. Tất cả những điều đó đều là vô nghĩa. Trong cuộc sống không có chuyện quay ngược thời gian. Trong quá khứ, hệ thống giáo dục về cơ bản cũng không đúng. Nếu nó đúng, thì hệ thống sai lầm hiện tại đã không xuất phát từ đó. Nó sai trong quá khứ, và nó vẫn sai hiện tại. Cái sai chỉ sinh ra từ cái sai. Tôi sẽ cho bạn biết điều gì thực sự đã xảy ra sai sót. Trọng tâm mà nền giáo dục của chúng ta đang xoay quanh là sai lầm. Toàn bộ vấn đề nảy sinh từ trọng tâm sai lầm đó, đó chính là tham vọng. Toàn bộ hệ thống giáo dục của chúng ta đang xoay quanh tham vọng. Chúng ta đang được dạy điều gì? Chúng ta được dạy về tham vọng. Chúng ta được dạy về một cuộc đua để vượt lên trên mọi người. Ngay cả ở một đứa trẻ nhỏ học mẫu giáo, chúng ta cũng đang tạo ra nỗi lo lắng về việc phải đứng đầu lớp. Không có nỗi lo lắng nào lớn hơn thế trên thế giới. Nỗi lo lắng duy nhất là làm thế nào để vượt lên trên tất cả, bỏ lại những người khác phía sau. Đứa trẻ nhỏ đến trường thường đầy lo lắng. Nếu về nhất, em sẽ được khen thưởng. Nếu về nhì, em sẽ bị sỉ nhục. Nếu thất bại, em sẽ bị làm nhục. Nếu thành công, em sẽ được thầy cô và cha mẹ khen thưởng và tôn trọng. Chúng ta đang tạo ra sự cạnh tranh trong em. Cạnh tranh giống như một cơn sốt. Khi bị sốt, năng lượng tăng lên. Bạn có thể chạy nhanh hơn, nói năng thô tục nhanh hơn, làm những việc mà bình thường bạn không thể làm được. Trong cơn sốt, có một cường độ và tốc độ nhất định. Toàn bộ hệ thống giáo dục đều dựa trên sự khao khát vượt trội hơn người khác. Cái tôi của trẻ em được khơi dậy, chúng trở nên háo hức muốn đứng đầu. Chúng học hành chăm chỉ, dốc hết sức lực. Nhưng để làm gì? Chỉ vì có sự cạnh tranh để giành vị trí đầu tiên. Cơn sốt cạnh tranh này ăn sâu vào tâm trí trẻ em. Ngay cả sau khi chúng rời khỏi trường học, cơn sốt đó vẫn còn tồn tại. Họ muốn xây nhà to hơn, mở cửa hàng lớn hơn, thăng tiến lên vị trí cao hơn. Từ một nhân viên văn phòng cấp dưới, họ muốn trở thành nhân viên văn phòng trưởng. Từ một giáo viên, họ muốn trở thành hiệu trưởng. Từ một thứ trưởng, họ muốn trở thành bộ trưởng. Có người muốn làm tổng thống, hoặc một chức vụ nào đó khác. Một cuộc đua điên cuồng để đạt được điều gì đó chiếm lấy toàn bộ cuộc đời họ. Trong cuộc đua điên cuồng này, sự bình yên, năng lượng và khả năng trong cuộc sống của họ bị hủy hoại. Cuối cùng thì họ đạt được gì? Cuối cùng, họ chẳng đi đến đâu cả. Dù họ đến đâu, họ cũng sẽ thấy có người đi trước. Và chừng nào còn có người đi trước, họ sẽ không có được sự bình yên. Cho đến nay, chưa ai trên thế giới này trải nghiệm cảm giác vượt lên trên tất cả mọi người, luôn luôn có người dẫn đầu. Thế giới rộng lớn và chúng ta đang đứng thành một vòng tròn. Trong một vòng tròn, ai đi trước và ai đi sau? Ai cũng đi trước ai, và cuộc đua cứ thế tiếp diễn mãi. Cho đến nay, trên thế giới chưa ai vượt lên trên tất cả mọi người. Nhưng chúng ta vẫn đang dạy trẻ em phải là người đầu tiên, chúng ta đang dạy sự điên rồ. Chúng sẽ tiếp tục cuộc đua suốt đời và sẽ lãng phí cuộc đời mình. Toàn bộ nền giáo dục của chúng ta dựa trên sự đố kỵ và ganh tị. Chúng ta cứ nói với mọi người, đừng ganh tị, đừng bạo lực và đừng ghen tị. Nhưng toàn bộ nền giáo dục của chúng ta lại bắt nguồn từ sự ganh tị. Chúng ta chỉ vào một đứa trẻ và nói với đứa trẻ khác, hãy xem nó thông minh thế nào, còn con thì đần độn thế nào. Hãy bắt chước nó đi, như vậy. Chúng ta đang tạo ra sự đố kỵ và ganh tị. Chúng ta đang tạo ra điều gì trong tâm trí đứa trẻ này? Chúng ta đang đổ chất độc của sự đố kỵ vào nó. Chúng ta không yêu thương đứa trẻ này. Chất độc này sẽ chảy trong huyết quản, trong tâm trí nó, suốt cả cuộc đời. Đứa trẻ sẽ luôn muốn vượt trội hơn mọi người. Và điều chớ trêu là chưa bao giờ có ai vượt trội hơn tất cả. Và chẳng có niềm vui nào khi vượt trội. Niềm vui có liên quan gì đến việc vượt trội hơn người khác? Hỏa vàng có mối liên hệ nào với việc vượt trội hơn người khác? Không, đây là một giáo lý sai lầm về cơ bản. Tham vọng này và hệ thống giáo dục xoay quanh trung tâm tham vọng đó là sai lầm. Nếu muốn tạo ra một thế giới mới, chúng ta phải thay đổi trung tâm này và tạo ra một trung tâm mới. Trung tâm mới có thể là gì? Tôi muốn nói với các bạn rằng cạnh tranh không thể và không nên là trọng tâm của giáo dục. Trọng tâm của giáo dục nên là tình yêu thương. Tôi muốn nói gì về tình yêu? Nếu chúng ta muốn học nhạc, và có rất nhiều người đang ngồi đây, và nếu trong nỗ lực học nhạc, chúng ta cố gắng không để bất cứ ai vượt mặt mình, liệu chúng ta có thể học nhạc một cách vội vã và sốt sắng như vậy không? Nếu chúng ta lao vào cuộc đua để luôn dẫn đầu, để không ai chế giễu hay làm mất mặt chúng ta, để không ai chứng minh rằng chúng ta thất bại và chúng ta chẳng là ai cả, liệu chúng ta có thể học nhạc được không? Đó sẽ là tình yêu âm nhạc hay tình yêu cái tôi? Nếu đó là tình yêu cái tôi, thì không thể học nhạc được. Liệu chúng ta có thể học nhạc trong khi vẫn yêu cái tôi? Để học tập, sự khiêm nhường là điều cần thiết. Hệ thống giáo dục của chúng ta dạy cái tôi chứ không phải sự khiêm nhường. Các giáo viên đều không hài lòng và phàn nàn rằng học sinh thiếu khiêm nhường. Làm sao giáo viên có thể mong đợi sự khiêm nhường? Khi chúng ta dạy học sinh phải vượt trội hơn người khác, chúng ta đang dạy họ cái tôi. Làm sao họ có thể khiêm nhường được? Thật sai lầm khi mong đợi điều đó. Khi họ đứng trước người khác, sự khiêm nhường của họ bị hủy hoại và họ tràn đầy cái tôi. Những người bị cái tôi chi phối không thể học nhạc, không thể học bất cứ điều gì. Để học bất cứ điều gì, cần có sự khiêm nhường. Để học hỏi, cần có sự vô ngã. Nhưng chúng ta lại không khuyến khích sự vô ngã. Nói cách khác, chúng ta đang khơi dậy lòng tự tôn của họ bằng cách nói với họ, bạn phải đứng đầu và giành huy chương vàng ở trường đại học. Bạn phải trở thành Bharat Ratna, danh hiệu cao quý nhất do Tổng thống Ấn Độ trao tặng cho một cá nhân. Bạn phải trở thành Tổng thống. Bạn phải đạt được điều này điều kia. Ngọn lửa đố kỵ được nhóm lên trong tâm trí họ. Lòng tự tôn của họ được khích lệ. Làm sao họ có thể học nhạc? Làm sao họ có thể học toán? Làm sao họ có thể học những điều thiết yếu của cuộc sống? Để học bất cứ điều gì, cần có một tâm trí không tham vọng, không cạnh tranh. Đúng vậy, có một nền tảng khác cho việc học nhạc. Đó là tình yêu âm nhạc, chứ không phải sự cạnh tranh với người giỏi nhạc. Không phải cạnh tranh với bạn học, mà là tình yêu, sự chân thành và niềm vui thích đối với môn học cần được trau dồi. Tốt hơn hết là chúng ta nên dạy tình yêu đối với toán học, hơn là cạnh tranh với những người khác đang học toán. Tốt hơn hết là chúng ta nên tạo ra tình yêu đối với âm nhạc, hơn là cạnh tranh với những người khác đang học nhạc. Có thể học nhạc nhờ tình yêu dành cho âm nhạc. Mọi thứ đều có thể học được khi ta yêu thích điều đó, chỉ khi đó ta mới có thể học hỏi. Nhưng chúng ta không được dạy về tình yêu là gì. Nền giáo dục của chúng ta không liên quan gì đến tình yêu. Thực tế là, nếu bạn học văn học ở đại học, sau khi tốt nghiệp bạn sẽ không tiếp tục học văn học nữa, bởi vì nó đã làm bạn mệt mỏi và nhàm chán. Nếu bạn học thơ ở đại học, tình yêu và niềm vui của bạn dành cho thơ ca trong cuộc sống đã bị hủy hoại. Nó bị hủy hoại bởi vì nó được học trong cuộc đua của cái tôi, chỉ học để vượt qua kỳ thi và học để đứng đầu. Tình yêu thơ ca thực sự không được vun đắp, do đó, trên thực tế, việc học hành hủy hoại tài năng của chúng ta. Emerson từng nói một điều khi vinh danh người sinh viên trẻ đầu tiên tốt nghiệp đại học ở thị trấn của ông. Ông được yêu cầu phát biểu vài lời khen ngợi người đó. Emerson nói, trước tiên, hãy để tôi hiểu và đánh giá chàng trai trẻ đó. Sau đó, tôi có thể nói điều gì đó. Một tháng sau, ông tham dự một buổi lễ để vinh danh chàng trai trẻ đó. Emerson nói với mọi người, tôi rất thích chàng trai trẻ này, tôi hết lời khen ngợi cậu ấy. Nhưng tại sao tôi lại nói như vậy? Tôi nói như vậy bởi vì mặc dù được học đại học, cậu ấy vẫn giữ được thiên tài của mình. Tôi khen ngợi cậu ấy vì điều đó. Tình trạng giáo dục hiện nay là như vậy. Có những người thực sự tuyệt vời, những người đã vượt qua những khó khăn phức tạp của trường đại học mà không đánh mất tài năng của mình. Thông thường, tài năng đó bị hủy hoại, bị phá hủy. Về cơ bản, toàn bộ cấu trúc nền tảng của giáo dục đều sai lầm. Giáo dục chỉ có thể là sự cạnh tranh, ganh đua và tham vọng. Điều này đương nhiên tạo ra một thế giới đầy rẫy những cuộc đấu tranh, xung đột và mâu thuẫn. Những đứa trẻ này sẽ lớn lên và chiến đấu trong tương lai. Chúng sẽ chiến đấu như một đám đông, một xã hội, một giáo phái, hoặc một quốc gia, bởi vì chúng phải vượt lên trên mọi người. Chúng sẽ chiến đấu vì đất nước của mình. Tất cả các quốc gia trên thế giới đang chiến tranh. Tại sao họ lại chiến tranh? Bởi vì trẻ em đã bị. Họ chẳng được dạy gì khác ngoài chiến đấu. Họ không được dạy về tình yêu thương, mà chỉ được dạy về sự ghen tị và đố kỵ. Hai cuộc chiến tranh thế giới đã xảy ra gần đây, khiến khoảng 100 triệu người thiệt mạng. Chắc chắn nền giáo dục có vấn đề. Nền giáo dục kiểu gì mà lại cho phép giết hại hàng triệu người trong vòng 5 đến 10 năm? Sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học này thuộc loại người như thế nào? Tâm trí của họ bệnh hoạn đến mức nào? Làm sao mà chiến tranh vẫn tiếp diễn mỗi ngày trên thế giới này trong khi các trường đại học vẫn tiếp tục phát triển? Nếu nền giáo dục là đúng đắn và các trường đại học là có thật, chiến tranh hẳn sẽ biến mất khỏi thế giới. Sẽ không còn chiến tranh nữa, bởi vì làm sao một người được giáo dục lại có thể chiến đấu? Một người có học thức, văn minh có thể chiến đấu được không? Anh ta có thể giết người không? Không phải một hay hai người mà là hàng triệu người. Nhưng đó lại là điều chúng ta đang làm. Một sinh viên được giáo dục tốt sẽ chiến đấu và tham gia vào các cuộc chiến tranh. Anh ta không thể nhận thức được các chiến lược gây ra chiến tranh, bởi vì trong anh ta chỉ có mầm mống chiến tranh được gieo trồng. Mầm mống chiến đấu với tất cả mọi người đã được gieo vào anh ta. Trên thực tế, anh ta sẽ quan tâm đến chiến tranh, anh ta sẽ vui vẻ khi chiến đấu. Có lẽ bạn đã nhận thấy rằng khi có chiến tranh, người ta thường cảm thấy vui vẻ. Đó chắc chắn là một trạng thái tâm lý bệnh hoạn. Khi có chiến tranh, khuôn mặt mọi người rạng rỡ, họ có vẻ hăng hái và vui vẻ. Khi Ấn Độ chiến đấu với Pakistan, hay khi Ấn Độ chiến đấu với Trung Quốc, hoặc khi bất cứ nơi nào khác xảy ra những hành động ngu xuẩn như vậy, người ta trông vui vẻ biết bao. Ngày đêm của họ tràn ngập sự tươi mới. Họ đọc báo từ sáng sớm, nghe tin tức và bàn luận về các sự kiện. Hãy nhìn vào khuôn mặt của họ, cứ như thể một sự kiện hạnh phúc lớn lao vừa xảy ra. Mọi người đã được chuẩn bị cho chiến đấu. Họ không có mối quan tâm nào khác ngoài chiến đấu suốt 24 giờ mỗi ngày. Khi đi ngang qua và thấy hai người đánh nhau, hàng trăm người sẽ tụ tập lại xem, bỏ mặc nhiều việc cần làm, quan trọng khác. Thật điên rồ, xem hai người đánh nhau là dấu hiệu của một tâm trí lệch lạc, chứ không phải dấu hiệu của một tâm trí văn minh. Quan tâm đến việc xem hai người đánh nhau là dấu hiệu của một tâm hồn xấu xa. Nhưng người ta trên khắp thế giới vẫn làm điều này, điều đó đúng ở mọi quốc gia. Tâm trí chúng ta đã được chuẩn bị cho điều đó. Khi một người bị đánh bại và người kia chiến thắng, chúng ta lại tung hô người chiến thắng và coi thường người thua cuộc. Đây là dấu hiệu của một tâm trí lệch lạc. Đây là dấu hiệu của một tâm trí bạo lực và độc ác. Rốt cuộc, điều gì cao cả đến mức người ta lại tung hô người chiến thắng mà coi thường người thua cuộc? Bạn không thấy được tâm trí bệnh hoạn của người làm điều này sao? Có nên dành tình yêu thương và sự cảm thông cho người thua cuộc hay không? Hay chúng ta nên dành sự tôn trọng trọn vẹn cho người chiến thắng? Nếu nền giáo dục đúng đắn, tình yêu thương và sự tôn trọng đối với người thua cuộc sẽ nảy sinh. Người ta sẽ kinh ngạc khi thấy một người muốn chiến thắng, muốn đánh bại người khác. Người đàn ông này hẳn phải có thái độ hung bạo đến thế nào? Có sự hung bạo trong việc đánh bại ai đó, có sự thù hận trong việc đánh bại ai đó. Chính nỗ lực để đánh bại ai đó là bằng chứng của một tâm trí lệch lạc, bằng chứng của một tâm trí bệnh hoạn. Nhưng chúng ta luôn tôn trọng người chiến thắng, chúng ta coi thường người thua cuộc. Tại sao? Bởi vì chính chúng ta muốn chiến thắng. Chúng ta ủng hộ những người đã chiến thắng bởi vì ai cũng muốn chiến thắng. Trong tâm trí chúng ta cũng có cùng một động lực hướng đến chiến thắng. Chúng ta cũng thích ngồi trên ngực người khác, nên chúng ta tung hô người thành công và quên đi người thất bại, người thua cuộc không có giá trị gì. Điều này về cơ bản là sai lầm. Hãy cố gắng hiểu tại sao chúng ta lại có tham vọng. Lý do gì khiến chúng ta chạy đua điên cuồng như vậy? Lý do là, càng cảm thấy tự ti, người ta càng trở nên tham vọng hơn. Càng trải nghiệm cảm giác tự ti, càng cảm thấy mình chẳng là gì, bạn càng trở nên tham vọng. Tại sao? Thông qua tham vọng, bạn muốn chứng tỏ bản thân trong mắt thế giới và trong mắt chính mình, để không ai nhầm lẫn rằng bạn thấp kém hơn họ. Tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện nhỏ để giúp các bạn hiểu rõ hơn. Có thể các bạn đã từng nghe đến tên Tamerlane. Ông ta đã chiến đấu và đánh bại một quốc gia nhỏ. Vua của quốc gia đó là Baizan. Ông ta bị bắt và đưa đến trước mặt Tamerlane, tay bị còng chặt. Bị đánh bại, Baizan đứng trước Tamerlane, người đang ngồi trên ngai vàng với các cố vấn và binh lính đứng bên cạnh. Tamerlane bật cười, việc Baizan tức giận là điều dễ hiểu. Dù bị đánh bại, Baizan vẫn là một vị vua. Ông ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh và bảo Tamerlane đừng ngốc nghếch. Kẻ nào cười nhạo thất bại của người khác thì một ngày nào đó sẽ phải rơi nước mắt vì chính thất bại của mình. Nhưng Tamerlane nói, tôi không cười nhạo thất bại của ông. Tôi không ngu ngốc đến mức cười nhạo một chiến thắng nhỏ nhoi như vậy. Tôi cười nhạo việc tôi là một người què còn ông là một người chỉ có một mắt. Chúa thật kỳ lạ, khi Ngài ban vương quyền cho những người què và chỉ có một mắt. Nếu tôi có mặt ở đó vào thời điểm đó, tôi đã nói với Tamerlane rằng không ai khác muốn làm vua ngoại trừ những kẻ què và mù. Không người khôn ngoan nào muốn làm vua, không người khôn ngoan nào muốn làm chính trị gia, không người khôn ngoan nào muốn ngồi trên ngực người khác, không người khôn ngoan nào muốn kéo người khác xuống chân mình hay làm chủ họ. Tất cả những điều đó đều do con người bệnh hoạn và thấp kém ẩn sâu bên trong chúng ta khao khát. Những trạng thái tâm lý mặc cảm và yếu đuối bên trong chúng ta, sự què quặt và mù quáng, muốn được che giấu. Chúng ta đang cố gắng che giấu chúng và chứng minh rằng cả thế giới đều sai, rằng chúng ta ổn. Chúng ta đã chứng minh được sức mạnh của mình, và chúng ta đang cố gắng chứng minh cho người khác thấy rằng chúng ta không yếu đuối hay thiếu sót. Đây là cuộc đua của tâm trí thấp kém, nền giáo dục dựa trên tham vọng, về bản chất, dựa trên bạo lực. Tham vọng không phải là phẩm giá của nhân cách, nó là sự suy yếu của nhân cách. Ai trên thế giới cũng sợ trở thành người vô danh, ai cũng muốn có tên tuổi, muốn trở thành người quan trọng. Ai cũng muốn có địa vị, danh tiếng tốt và nhà riêng. Ai đang tạo ra sự điên rồ này? Chính nền giáo dục của chúng ta tạo ra nó. Nền giáo dục đúng đắn là nền giáo dục giúp bạn nhận ra rằng bạn đã đủ tốt như chính mình. Bạn không cần phải trở thành ai khác. Bạn đã đủ tốt như chính mình rồi. Hãy khám phá mọi khả năng của bản thân và trải nghiệm niềm vui từ đó. Đừng chạy đua với bất cứ ai. Điều đó không cần thiết, không có lý do gì để làm vậy cả. Nếu giáo dục có thể giúp mỗi người nhận thức được rằng bản thân mình đã đủ tốt như hiện tại, và có thể giúp họ trải nghiệm niềm hạnh phúc của điều đó, nếu giáo dục có thể tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện những gì mỗi người đang có, điều kiện cho sự phát triển, không phải cho tham vọng, điều kiện cho tình yêu thương, không phải cho sự cạnh tranh, điều kiện cho sự tự thức tỉnh và nhận thức, không phải cho xung đột với người khác, thì nền giáo dục như vậy sẽ có thể mang lại cuộc cách mạng trong giáo dục. Về một cuộc cách mạng cơ bản trong thế giới, chừng nào giáo dục chưa thể làm được điều này, thì nó không phục vụ lợi ích của con người, ngược lại, nó gây hại cho con người, nó đầu độc tâm trí con người. Những gì chúng ta có là đủ, ai mà chẳng thiếu thốn gì, nếu một người không tham vọng, thế giới này chẳng thiếu thốn gì. Nếu một người không bị mắc chứng cuồng tham vọng, người đó đã có tất cả. Nhưng người đó không thể nhận ra điều đó. Làm sao người đó có thể nhận ra? Chúng ta chỉ thấy những gì người khác có. Người tham vọng luôn nhìn thấy những gì người khác có. Người đó không thể thấy những gì mình đang có. Điều thú vị là nếu ngày mai người đó có được những gì người khác có, người đó cũng sẽ không còn nhìn thấy điều đó nữa. Và rồi, người đó lại bắt đầu nhìn thấy những gì người khác có. Hãy suy nghĩ xem điều đó có đúng hay không. Bạn có hai mắt, hai tay, hai chân. Bạn đang thở, bạn có một cơ thể, đó là một tài sản quý giá mà bạn có thể dùng để tạo ra rất nhiều thứ. Ngày xưa, có một vị vua rất phiền muộn và bất an, ông ta nghĩ đến việc tự tử. Ông ta cưỡi ngựa đi về phía rừng sâu, ở đó, ông ta thấy một người chăn cừu trẻ đang thổi sáo, và gần đó đàn cừu đang gặm cỏ. Tiếng sáo của chàng trai trẻ có một sức hút kỳ diệu đến nỗi nhà vua dừng ngựa lại và nói với chàng trai. Ngươi thổi sáo với niềm vui và sự say mê đến nỗi dường như ngươi đã được ban cho cả một vương quốc. Chàng trai trẻ ấy đáp, xin hãy cầu nguyện với Chúa rằng dù tội lỗi của con có thế nào đi nữa, Ngài cũng đừng bao giờ ban cho con một vương quốc. Nhà vua nói, ngươi điên rồi, ngươi sợ vương quốc làm gì? Chàng trai trẻ nói, một người là vua khi anh ta chưa có vương quốc. Vừa có được vương quốc, anh ta liền trở thành nô lệ. Cho đến nay, chưa ai từng thấy một vị vua thực sự là vua, mặc dù thế giới đã chứng kiến nhiều người không có gì trong tay nhưng lại là những vị vua đích thực, niềm vui và hạnh phúc của họ không có giới hạn, và họ đã tạo ra những bản nhạc trong chính mình đến nỗi bản nhạc ấy vẫn còn vang vọng sau hàng nghìn năm. Thế giới chưa từng thấy bất kỳ bản nhạc và niềm hạnh phúc nào phát sinh từ bên trong bất kỳ vị vua nào. Áo quần của ông ta lấp lánh, nhưng tâm hồn ông ta lại mục nát sâu sắc. Vương miện của ông ta tỏa sáng, nhưng trong đầu ông ta không có ánh sáng, không bao giờ có được. Những gì ông ta lựa chọn cho thấy rằng không thể có ánh sáng nội tâm. Nếu ông ta có ánh sáng nội tâm đó, ông ta đã không điên cuồng muốn trang trí đầu mình bằng vàng. Người có đầu vàng chẳng bao giờ quan tâm đến việc đội vương miện vàng. Ai lại điên rồ đến mức kéo lê đá khắp nơi? Nhưng những người không có đầu vàng thì đầu óc đầy rác rưởi, và vương miện vàng che giấu được những rác rưởi đó. Chàng trai trẻ ấy nói, xin thứ lỗi cho tôi, và xin hãy cầu nguyện với Chúa để Ngài đừng bao giờ phong tôi làm vua. Nhà vua bối rối, ông nói, ta thấy các ngươi mặc quần áo rách rưới và công việc của các ngươi là chăn cừu. Bí quyết nào khiến các ngươi vui vẻ như vậy? Chàng trai trẻ nói, bí quyết của hạnh phúc không nằm ở những gì bạn có, mà ở cách bạn sử dụng những gì mình có. Anh ta nói thêm, tôi có mắt tôi nhìn thấy vẻ đẹp của thiên nhiên và trở thành. Tôi rất vui mừng, tôi có những con cừu, tôi yêu chúng và trái tim tôi tràn đầy niềm vui. Tôi còn thiếu gì? Tôi có đôi tay và đôi chân khỏe mạnh, tôi kiếm được miếng ăn mỗi ngày. Ngày đêm tôi ở gần mặt trăng và các vì sao, rừng rậm và đồi núi. Tôi còn thiếu gì? Vâng, tôi thiếu một thứ, nỗi lo lắng của các vị vua. Tôi ngủ ngon giấc mỗi đêm. Nhà vua nói, những gì ngươi nói là đúng. Hãy quay lại thị trấn và nói với mọi người rằng ngươi đã gặp ta, và nói với họ rằng ta đồng ý với những gì ngươi nói về hạnh phúc, và rằng ta đã đến khu rừng này để tự tử. Ta cầu mong Chúa đừng bao giờ ban cho ngươi một vương quốc. Tôi cũng cầu nguyện với Chúa rằng không ai nên bao giờ nghĩ đến việc lập vương quốc. Bất cứ ai có ý nghĩ lập vương quốc đều sẽ trở nên ốm yếu và bệnh tật, cuộc sống của người đó đang bị hủy hoại. Nhưng dù vậy, tất cả chúng ta vẫn đang chạy đua để có được vương quốc. Không quan trọng bạn muốn trở thành gì, miễn là bạn đang chạy đua để trở thành một điều gì đó, bạn đang tham gia cuộc đua trở thành vua. Có thể đó chỉ là một vương quốc nhỏ, nhưng điều đó không thành vấn đề. Điều cốt yếu là nhận ra những gì bạn có bên trong và trân trọng điều đó, nuôi dưỡng tiềm năng của nó bằng tình yêu thương. Nếu bạn làm được điều đó, cuộc sống của bạn có thể tràn đầy niềm vui. Cuộc sống của mỗi người đều có thể tràn đầy niềm vui. Tất cả phụ thuộc vào cách chúng ta sử dụng những gì mình có, giống như người chăn cừu đã nói. Tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện khác. Có hai ẩn sĩ ở Nhật Bản. Đó là mùa mưa. Những cơn mưa vừa mới bắt đầu, và một buổi tối khi họ trở về nhà, họ thấy một nửa túp lều của mình đã bị phá hủy, gió đã thổi bay mái nhà. Một trong hai ẩn sĩ rất tức giận với Chúa. Ông than thở, mùa mưa lớn đã đến, mây đen kéo đến và một nửa túp lều của chúng ta đã bị phá hủy. Giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta? Chúng ta sẽ sống như thế nào? Và chính trong những khoảnh khắc như vậy, sự nghi ngờ nảy sinh về việc liệu Chúa có thực sự tồn tại hay không. Những cung điện nguy nga của những người tội lỗi vẫn còn nguyên vẹn, và Chúa không hề nghĩ đến việc thổi bay cung điện của họ, nhưng Ngài lại thổi bay những túp lều của những người nghèo khổ như chúng ta. Nhưng vị ẩn sĩ kia thì chắp tay cầu nguyện, nhắm mắt lại và nói với Thượng Đế, Ngài thật nhân từ. Ai có thể tin tưởng vào bão tố chứ? Cả túp lều của chúng con suýt nữa đã bị thổi bay, chính Ngài đã cứu được một nửa. Ngài thật quan tâm đến chúng con, những ẩn sĩ. Chúng con vô cùng biết ơn và cảm kích Ngài. Đêm hôm sau, vị ẩn sĩ ấy viết một bài thơ. Cho đến giờ chúng ta chưa từng biết đến niềm vui của những người chỉ có một nửa mái nhà. Đêm qua chúng ta ngủ dưới một nửa mái nhà, và mặt trăng thật đẹp khi nhìn từ nửa còn lại, nửa không có mái của túp lều. Mỗi khi mở mắt ra trong đêm, chúng ta cũng nhìn thấy những vì sao và lại ngủ thiếp đi một cách bình yên. Sáng nay khi thức dậy, tôi tràn ngập một niềm vui chưa từng có. Nếu Chúa đã cho tôi biết, dù chỉ trong giấc mơ, tôi đã tự mình dỡ bỏ nửa mái nhà sớm hơn nhiều. Chẳng cần phải để cơn lốc xoáy làm phiền, nhưng tôi đã không nhận ra điều đó. Mọi thứ phụ thuộc vào cách chúng ta đón nhận sự việc và thái độ chấp nhận những gì mình có. Nền giáo dục hiện nay tạo ra những thái độ sai lệch ngay từ đầu. Điều được tạo ra không phải là sự chấp nhận hiện thực mà là một cuộc chạy đua giành giật vật chất. Chúng ta chỉ nghĩ đến những gì người khác đang có mà không bao giờ nhận thức được những gì mình đang sở hữu. Trong tình trạng như vậy, cuộc sống bắt đầu trên một con đường sai lầm. Khi đó, chỉ có cái chết mới có thể giải thoát chúng ta khỏi nỗi khổ này, không gì khác có thể giúp được. Đây là kết quả của một nền giáo dục sai lầm. Nền giáo dục đúng đắn sẽ dạy chúng ta cách phát triển những gì mình vốn có. Nhưng so sánh thì không bao giờ. Ngay khi so sánh xuất hiện trong tâm trí, vấn đề sẽ bắt đầu. Nhưng bầu không khí hiện tại lại khuyến khích sự so sánh. Sinh nhật của người thợ đóng giày chẳng bao giờ được ai tổ chức, nhưng sinh nhật của chính trị gia thì lại được tổ chức. Tại sao? Chính trị gia có ý nghĩa gì? Lý do là gì? Chính trị gia đã làm được việc tốt gì cho thế giới mà người ta lại ám ảnh đến vậy? Chẳng có gì cả, chỉ vì ông ta có địa vị cao, ngồi trên chiếc ghế quyền lực, nên sinh nhật của ông ta mới được tổ chức. Chúng ta đã so sánh mọi thứ một cách sai lầm. Có lẽ bạn đã từng nghe về Abraham Lincoln. Cha ông là một thợ đóng giày và Abraham đã trở thành Tổng thống Mỹ. Nhiều người hẳn đã rất không hài lòng khi con trai của một người thợ đóng giày lại trở thành Tổng thống. Cảm giác tương tự cũng sẽ xảy ra nếu điều đó xảy ra ở đất nước chúng ta. Vì vậy, khi ông đứng lên phát biểu bài diễn văn đầu tiên tại Thượng viện, điều đó đã vượt quá sự chịu đựng của một thành viên. Điều đó cũng vượt quá sự chịu đựng của những người khác, nhưng những người có học thức hơn một chút vẫn ngồi im lặng, kìm nén sự không hài lòng của mình. Vị thành viên đó đứng lên và nói với Tổng thống, đừng tỏ vẻ ta đây khi phát biểu, cha của ngài từng là một người đóng giày. Thông thường, mọi người cho rằng may giày là một nghề thấp kém, mặc dù ai cũng mang giày. Mang giày thì không có gì xấu, chỉ có may giày mới xấu. Thế giới này quả thật là hỗn loạn. Nếu may giày là thấp kém, thì mang giày còn thấp kém hơn nữa. Thật là điên rồ, Lincoln đã đáp lại như thế nào? Có vẻ như ông là một người suy nghĩ sâu sắc. Ông nói, tôi biết, theo như tôi nhớ, cha tôi từng khâu những đôi giày tốt nhất. Ông đã nhắc tôi nhớ đến cha tôi đúng lúc. Tôi nhớ rằng gia đình của người đàn ông vừa nhắc tôi đã đi những đôi giày do cha tôi khâu. Tôi có thể hỏi liệu cha tôi có bao giờ khâu những đôi giày không đạt yêu cầu không? Chúng có yếu, xấu, hay nhanh hỏng hơn bình thường không? Tôi nhớ ông ấy khâu giày với niềm vui đến nỗi bất cứ ai mua giày của ông đều rất hài lòng. Thật khó để tôi trở thành một tổng thống giỏi như cha tôi là một người thợ đóng giày. Nếu có nền giáo dục đúng đắn, thì uy tín gắn liền với các chức vụ, nghề nghiệp và vật chất sẽ biến mất. Không nên có sự kỳ thị nào đối với việc làm giày, nướng bánh mì, làm gạch hay xây nhà. Không ai cao hơn hay thấp hơn ai cả, tất cả đều cùng tham gia góp phần vào việc duy trì sự sống. Mọi thứ đều cần thiết trong cuộc sống, cần có những người làm đường hay dọn dẹp đường xá, cần có những người làm gạch, cũng như cần những người cai trị đất nước. Không ai thấp kém hơn ai, không ai thua kém ai. Không có địa vị cho bất cứ ai, tất cả mọi người cùng nhau tạo nên một cuộc sống tương hỗ. Cuộc sống là sự hợp tác. Không ai cao hơn, không ai thấp hơn trong đó. Người nông dân không hề thua kém tổng thống. Chừng nào những ý niệm về sự thấp kém và cao hơn còn tồn tại, thì tâm trí con người sẽ không thể được bình yên. Bởi vì khi đó người nông dân sẽ muốn trở thành tổng thống. Điều đó là tự nhiên. Hoặc nếu điều đó không thể, anh ta sẽ muốn con trai mình trở thành tổng thống. Điều đó là tự nhiên, anh ta sẽ muốn như vậy. Vào ngày mà nền giáo dục của chúng ta không còn đánh đồng phẩm giá của một người với địa vị hay bản chất công việc của họ, vào ngày mà chúng ta chấp nhận tầm quan trọng của mọi công việc như nhau, vì lợi ích của toàn thể cuộc sống, chúng ta sẽ hiểu rằng giá trị của một người thợ đóng giày và một người thợ may cũng ngang bằng với giá trị của một nhạc sĩ. Vấn đề là công việc người ta đang làm tốt đến mức nào và có chất lượng ra sao, chứ không phải người ta đang làm gì. Gabier là một người thợ dệt. Ông dệt vải. Mọi người bảo ông ngừng làm công việc đó. Nó không phù hợp với một vị thánh. Ông nói, nếu một vị thánh mặc quần áo là phù hợp, tại sao ông ta lại không thể dệt quần áo? Sự khác biệt duy nhất có thể là trước đây khi tôi dệt vải, tôi đã nghĩ làm thế nào để có được. Tôi có thể bán sản phẩm cho khách hàng với giá cao hơn. Nhưng việc tính giá cao hơn không làm cho tôi trở thành thánh nhân. Giờ đây, khi may vải, tôi luôn nghĩ cách làm sao để cung cấp vải chất lượng tốt hơn với giá thành thấp hơn. Tôi may vải bền hơn với niềm vui, và tôi cảm thấy hạnh phúc khi bán hàng cho khách hàng cũng như thể chính Chúa Trời đến mua vải của tôi vậy. Ông ấy thường đến chợ vừa đi vừa nhảy múa, và hỏi xem vị thần nào sẽ chấp nhận công sức và lời cầu nguyện của mình. Ông ấy chạm vào chân người mua vải của mình và nói, lạy Chúa, xin hãy mặc tấm vải này cẩn thận. Con đã dệt nó với tất cả sự cẩn thận và tình yêu thương, bằng lời cầu nguyện và công sức. Nhưng dệt vải có phải là sai? Làm thợ dệt có phải là sai? Không có gì là sai trong cuộc sống. Mọi thứ, mọi công việc đều cần thiết cho cuộc sống. Không nên có địa vị hay vị trí nào gắn liền với bất kỳ công việc nào. Nhưng nền giáo dục của chúng ta hoàn toàn sai lầm. Người làm công việc chân tay trong trường học không có phẩm giá. Nếu thực sự là như vậy, liệu có đứa trẻ nào muốn làm người làm công chân tay không? Việc thay đổi quan điểm và tạo ra cuộc cách mạng phụ thuộc vào giới trẻ. Cho đến khi đó, tư duy phân biệt hơn thua sẽ vẫn tiếp diễn. Vài ngày trước, tôi được mời có lẽ là do nhầm lẫn từ phía ban tổ chức đến thuyết trình nhân ngày nhà giáo. Họ nói rằng việc một giáo viên trở thành tổng thống là một vinh dự lớn đối với các nhà giáo. Tôi nói, điều đó không đúng. Vinh dự của người giáo viên nằm ở việc là một người giáo viên giỏi, chứ không phải ở việc trở thành tổng thống. Nếu tất cả các giáo viên cùng nhau tranh cử chức tổng thống, đó sẽ là một thảm họa, nhưng cuộc đua đó đang diễn ra. Nếu họ không thể trở thành tổng thống, họ sẽ muốn trở thành bộ trưởng giáo dục hoặc hiệu trưởng trường đại học hoặc một chức vụ nào khác. Điều đó hoàn toàn sai. Sự tôn trọng và vinh dự của một người thầy nằm ở việc thầy cô ấy là một người thầy giỏi. Nếu một người thầy giỏi bắt đầu cố gắng trở thành tổng thống, đó không phải là vinh dự cho người thầy. Người ta có thể hiểu được việc một tổng thống từ bỏ chức vụ của mình để trở thành một người thầy, nhưng không thể hiểu ngược lại. Tại sao? Bởi vì có sự so sánh nào giữa một người thầy và một chính trị gia? Trở thành chính trị gia là một bước thụt lùi đối với một người thầy. Trở thành một người thầy sẽ là một bước tiến đối với một chính trị gia. Nghề giáo là nghề giản dị nhất, một nghề cao quý. Nó là nền tảng rất cơ bản của cuộc sống. Dạy học không chỉ là một nghề nghiệp, nó là một niềm vui, một sự phục vụ, một sự sáng tạo, một sự cống hiến tự thân. Bất cứ ai từ bỏ nó để làm điều khác sẽ không được và không nên được tôn trọng. Nhưng trong tâm trí chúng ta, chính trị và chức vụ đã trở nên rất quan trọng. Chúng ta là những người rất kỳ lạ, một người ngồi trên một chiếc ghế nhỏ càng trở nên nhỏ bé. Một người quen của tôi đã kể lại một câu chuyện. Có một vị quan tòa ở Madras, một quan tòa người Anh. Ông ta hẳn là người hơi lập dị, mặc dù thật khó để quyết định ai là người không lập dị chút nào, dù theo cách này hay cách khác. Ông ta ngồi trong một kiểu phòng xử án. Bất cứ khi nào có ai đến gặp ông đều yêu cầu một loại ghế đặc biệt dành cho người đó. Ông ta giữ 7 loại ghế khác nhau trong một căn phòng khác. Tùy theo địa vị, chức vụ, giàu nghèo, ông ta sẽ cho người mang ghế vào. Một chiếc ghế đầu nhỏ dành cho người bình thường, người có thể phải được phép ngồi. Người nghèo không cần ngồi, họ có thể nói bất cứ điều gì họ muốn khi đứng trước mặt quan tòa. Sau chiếc ghế đầu nhỏ là chiếc ghế đầu số 2, tốt hơn một chút, rồi đến chiếc ghế thứ 3, chắc chắn hơn ghế đầu, rồi đến chiếc ghế tốt hơn nữa, cứ thế tiếp tục cho đến chiếc ghế số 7. Một ngày nọ, có một người trông có vẻ nghèo đến. Ban đầu, viên quan định yêu cầu người đó nói khi đứng, nhưng khi bước vào, người đó nói, tôi là người thuê đất ở một thị trấn nọ, quan tòa bảo người hầu mang ghế số 2 vào. Người hầu đi ra ngoài và trong khi đang mang ghế số 2 vào, người đàn ông nói, tôi vừa được chính phủ phong tặng danh hiệu Jai Bahadur. Nghe vậy, quan tòa liền bảo người hầu mang ghế số 4 vào. Trong lúc người hầu đang vội vã mang ghế số 4 vào, vị khách nói, và gần đây tôi đã quyên góp vài triệu rupee cho quỹ chiến tranh. Quan tòa quát lớn ra lệnh cho người hầu mang ghế số 6, thì vị khách ngắt lời, sao ông lại làm phiền người hầu thế? Hãy gọi ghế số 7, vì tôi còn phải giới thiệu thêm về bản thân. Tốt hơn hết là cứ gọi ghế số 7 đi. Chúng ta có thể cười nhạo một người lập dị như vậy, nhưng tất cả chúng ta đều giống anh ta. Trong tâm trí chúng ta có sự tôn trọng dành cho Tổng thống, Thủ tướng hay Thống đốc. Nhưng liệu chúng ta có tình yêu và sự tôn trọng nào dành cho một người đàn ông bình thường, một người trống rỗng, không tên tuổi, chức vụ, danh hiệu hay bằng cấp? Và túi tiền cũng trống không? Nếu chúng ta không có sự tôn trọng nào dành cho một người đàn ông bình thường, thì hãy nhớ rằng chúng ta không tôn trọng ai cả. Cái mà chúng ta tôn trọng chỉ là những chiếc ghế, lớn nhỏ. Nhưng tất cả những điều này là những gì giáo dục dạy chúng ta. Tất cả đều là rác rưởi, chỉ đáng đốt đi. Toàn bộ hệ thống giáo dục đều sai lầm. Cần phải đặt nền móng mới. Những nền tảng mới đó là chúng ta cần được dạy về tình yêu thương, chứ không phải sự cạnh tranh. Chúng ta cần được dạy về sự tôn trọng con người, chứ không phải tôn trọng địa vị hay tiền bạc. Cần thiết phải hiểu rằng sự tôn trọng không nên gắn liền với bản chất công việc của một người. Cần tạo ra một thái độ coi toàn bộ cuộc sống là sự đóng góp chung của tất cả mọi người. Khi đó, với tư duy như vậy, chúng ta có thể hiểu được tiềm năng của mỗi cá nhân mà không cần so sánh và đánh giá. Như tôi đã nói với các bạn sáng nay, không cần thiết phải so sánh, bởi vì mỗi cá nhân đều độc nhất vô nhị. Không cần thiết phải nói rằng bạn yếu hơn người này, hay thông minh hơn hoặc kém đẹp trai hơn người kia. Tất cả những sự so sánh như vậy đều nguy hiểm và mang tính công kích. Toàn bộ vấn đề nảy sinh từ đó, mỗi người nên được chấp nhận như chính con người họ và tiềm năng của họ nên được phát triển. Hoa hồng vẫn là hoa hồng, hoa nhài vẫn là hoa nhài. Có cây cao, có cây thấp, một bông cỏ nhỏ vẫn ở đó, nhưng nó có vẻ đẹp và niềm vui riêng. Điều kỳ diệu và quan trọng là bông cỏ ấy lại nở rộ hoàn toàn, chứ không chỉ nở dở dang. Nó không cần phải so sánh với hoa hồng. Hoa hồng có niềm vui riêng khi nở, và hoa cỏ cũng vậy. Chim nhỏ hót, chim lớn hót, vấn đề không phải là ai hót hay hơn, mà là liệu người ta có thể hát trọn vẹn theo ý thích của mình hay không. Không thể so sánh hai loài này với nhau. Mỗi cá nhân là một tạo vật độc nhất vô nhị của Chúa, và chúng ta phải chấp nhận điều đó. Chúng ta nên ghi nhớ rằng toàn bộ nền giáo dục, văn hóa và văn minh của chúng ta cần phải khơi dậy những tiềm năng tiềm ẩn và đang chờ được phát triển, chứ không được để bất cứ điều gì bị trì trệ. Điều này cần được thực hiện một cách từ từ, không vội vàng, không bằng những thủ đoạn mờ ám hay cạnh tranh, mà bằng tình yêu thương và niềm vui. Khi tất cả tiềm năng của một người phát triển đầy đủ và nở rộ, người đó tràn đầy niềm vui. Khi ấy, người đó đã nở hoa, người đó tỏa hương thơm ngát và bình an. Người như vậy có thể tìm kiếm chân lý và Thượng Đế, có thể biết và trải nghiệm chân lý. Chỉ người nào bình an trong cuộc sống mới có thể đi sâu hơn vào cuộc sống. Bất cứ ai cạnh tranh và bị quấy rầy sẽ không có bình an. Bất cứ ai bình an, chấp nhận bản thân, vui vẻ và tỏa hương thơm ngát nhờ sự nở rộ của chính mình, sẽ dần dần tự động nhận được những thông điệp. Khi người ấy hướng đến sự thánh thiện, anh ta sẽ bắt đầu cảm nhận được sự thánh thiện xung quanh mình. Một người khốn khổ không bao giờ có thể biết được Thượng Đế. Chỉ khi tất cả các cánh cửa hạnh phúc mở ra bên trong, thì lúc đó mới bắt đầu cảm nhận được Thượng Đế. Mục tiêu tối thượng của giáo dục nên là dẫn dắt mỗi người đến sự viên mãn trọn vẹn của tâm hồn và trải nghiệm cuộc sống. Nhưng hiện nay, tình hình lại khiến con người không thể trải nghiệm được hạnh phúc và bình an trên thế gian. Thượng Đế vẫn là một hành trình và đích đến xa vời. Vì điều này, vì những vấn đề không hồi kết, con người đến chùa, bỏ tiền vào hòm quyên góp, cúi lại thầy cúng. Tất cả đều vô ích. Để giải thoát bản thân khỏi căng thẳng, họ tìm đến sự giúp đỡ của Thượng Đế. Khi thất bại trong bầu cử, họ cũng tìm đến sự giúp đỡ của Thượng Đế và làm bùa hộ mệnh, hoặc nhận lời khuyên từ những người tự xưng là thầy cúng để chiến thắng trong cuộc đua ngựa. Hôm qua có người hỏi tôi có đưa ra lời khuyên để thắng cược đua ngựa hay không. Tất cả các vị tu sĩ và ẩn sĩ ở đất nước chúng ta đều làm điều này. Tôi nói, tôi chỉ là một người bình thường, không phải tu sĩ hay ẩn sĩ, làm sao tôi có thể đưa ra lời khuyên như vậy, nhưng có những vị tu sĩ, ẩn sĩ và thánh nhân vĩ đại có thể làm điều đó. Hoặc nếu bạn gặp được Thượng Đế, Ngài có thể giúp bạn. Tôi bất lực. Nhưng tất cả những chuyện này vẫn tiếp diễn, những lời khuyên về ngựa và cách thắng cử. Những vị tu sĩ và thánh nhân đó đi lang thang khắp Delhi bởi vì tất cả những người thua cuộc và người chiến thắng đều quỳ lại dưới chân họ. Những người căng thẳng, sợ hãi, thất bại và khốn khổ tìm đến tôn giáo để tìm sự an ủi. Một tôn giáo như vậy sẽ trở nên giả dối. Lý do chính khiến những người này tìm đến đó là sự vô thần. Chỉ người nào đã thanh thản tâm trí bằng mọi cách, tâm trí không còn đấu tranh và không biết đến xung đột, tâm trí tràn đầy tình yêu thương và tôn trọng, người từ bi với mọi người và không ganh tị, mới có thể đến gần tôn giáo. Một ngày nào đó, chính Thượng Đế sẽ gõ cửa và đặt tay lên vai người đó. Giáo lý tôn giáo không có nghĩa là lặp lại kinh Bhagavad Gita hay kinh Koran. Chính vì chúng mà trên thế giới có quá nhiều sự vô thần. Giáo lý tôn giáo cần tạo ra một tâm trí không ganh đua, không ghen tị, không bạo lực, yêu thương và từ bi. Một nền giáo dục tôn giáo như vậy sẽ không biến một người thành người theo đạo Hindu, đạo Jainer hay đạo Hồi. Đó là những sự điên rồ, những căn bệnh. Không một người khỏe mạnh và vững vàng nào có thể là người theo đạo Hindu hay đạo Hồi. Người đó chỉ có thể là người có tín ngưỡng. Tôi đã nói với các bạn một vài điều. Nếu các bạn cố gắng hiểu bản thân mình trong bối cảnh này và suy nghĩ một chút về việc liệu mình có nên cạnh tranh và ganh tị hay tìm kiếm con đường bình an, yêu thương và hạnh phúc và đánh thức tiềm năng bên trong mình để tỏa ra hương thơm của niềm vui, chỉ khi đó các bạn mới có thể là một sinh viên theo đúng nghĩa. Giờ đây, khi trường đại học không ổn, hệ thống giáo dục không ổn, chúng ta sẽ tìm giải pháp ở đâu? Giáo viên không ổn, hệ thống giáo dục không ổn, ai sẽ làm công việc này? Giới trẻ có thể làm được, trong họ vẫn còn những tia lửa nổi loạn, mặc dù ở Ấn Độ, tia lửa ấy gần như đã tắt. Hàng ngàn năm nay, thế hệ trẻ không được sinh ra ở đây. Không có tinh thần nổi loạn nào ở đây, chỉ còn lại tro tàn. Nhưng nếu vẫn còn hy vọng, thì đó chỉ có thể đặt vào giới trẻ. Nếu giới trẻ nổi dậy chống lại toàn bộ máy và hệ thống giáo dục, và sẵn sàng phá vỡ tất cả những cấu trúc này, thì nếu không phải hôm nay, thì ngày mai, thế giới hiếu chiến có thể chấm dứt, thế giới tin vào các quốc gia có thể chấm dứt. Những đường biên giới này, Ấn Độ và Pakistan, tất cả những điều ngớ ngẩn này có thể chấm dứt, những bức tường ngăn cách giữa người Hindu và người Jainer có thể chấm dứt. Một nền văn hóa nhân loại duy nhất có thể ra đời. Nhưng tất cả phụ thuộc vào giới trẻ. Họ sẽ phải trở nên nổi loạn, gánh nặng của một cuộc cách mạng vĩ đại, trách nhiệm đặt lên vai thế hệ trẻ. Có lẽ lịch sử nhân loại chưa bao giờ chứng kiến một thời điểm nào quan trọng đến thế, khi mà trách nhiệm lớn lao lại đặt lên vai thế hệ trẻ. Hãy thử nghĩ xem, liệu chúng ta có thể gánh vác trách nhiệm này không? Nếu chúng ta có thể gánh vác trách nhiệm đó, loài người có thể được cứu rỗi. Nếu không, thì mọi chuyện đã quá tồi tệ, vấn đề đã kết thúc. Khi đó chỉ còn là vấn đề truyền đạt thông tin, tuyên bố rằng loài người đã tuyệt chủng. Sẽ không lâu nữa, mọi sự chuẩn bị cho cái chết của loài người sẽ hoàn tất. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể bị diệt vong. Khoảng 50.000 quả bom nguyên tử và bom hydro đã sẵn sàng để phá hủy trái đất. Chúng quá nhiều so với nhiệm vụ chúng có thể phá hủy 7 trái đất như vậy. Điều gì sẽ xảy ra? Ngay cả khi chúng ta giết mỗi người 7 lần, thì chúng ta vẫn đã chuẩn bị nhiều hơn mức cần thiết. Nếu chỉ một chính trị gia nào đó phát điên, và đầu óc của họ thì nửa điên nửa tỉnh, thì bất cứ lúc nào ông ta cũng có thể kéo cả nhân loại xuống cùng. Ai sẽ cứu lấy nó? Trách nhiệm thuộc về ai? Có lẽ các bạn không ngờ rằng tôi lại nói chuyện với các bạn và trung tâm của các bạn về những vấn đề này. Có lẽ các bạn nghĩ rằng tôi sẽ chỉ cho các bạn một số phương pháp để vượt qua kỳ thi, để thành công, để vượt lên người khác, để đạt được vị trí cao hơn. Không, tôi sẽ không làm vậy. Đã có quá nhiều điều được nói với các bạn về những vấn đề này rồi. Chúng ta đang phải chịu đựng rất nhiều vì điều đó. Tôi cầu mong các bạn đừng thành công, mà hãy sống đúng với bản chất con người. Thành công không phải là một giá trị. Tôi cầu mong các bạn đừng đạt được bất kỳ vị trí quyền lực nào, mà hãy tìm thấy chính mình, nơi có những điều đáng giá. Tôi cầu mong các bạn đừng cạnh tranh với bất cứ ai, mà hãy đánh thức tiềm năng yêu thương bản thân mình. Tôi cầu mong các bạn cũng có thể trở thành một viên gạch trong việc kiến tạo một nền văn hóa mới. Đó là điều tôi mong muốn cho các bạn. Tôi vô cùng biết ơn vì các bạn đã lắng nghe tôi một cách im lặng và đầy yêu thương. Tôi xin gửi lời kính chào đến con người mới đang ngự trị bên trong mỗi chúng ta. Xin hãy chấp nhận lời kính chào của tôi gửi đến vị thần ấy.